Chương 56, Uchiha nhất tộc hiểm nghi. Chương 56, Uchiha nhất tộc hiểm nghi nói tại sao xạ dù tổ bị thấp giọng quát nó y ánh mắt lộ ra dày đặc sắc cơ. Hắn biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngày bình thường đối với Lâm Phong phi thường tốt, tựa như là một cái phụ thân đối đại chính mình hải tử. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ qua đời, Lâm Phong vợ ơ y mà không có đi tham gia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tang lễ, để xạ dù tổ bị cảm thấy phi thường tức giận. Đơn giản là hắn lập tức liên tưởng đến hắn đại đệ tử họ rổ xì mà nguyên lai không có phát hiện ta hành tung, mặc dù cảm giác được xạ rủ tổ bì trên thân phát ra nồng đậm sắc cơ, nhưng Lâm Phong nhưng như cũ cảm giác thoải mái rất nhiều. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt treo đầy nước mắt, ủy khuất vô hạn nói ra. Nhất Phong, ngươi khi xạ rủ tổ bì nhìn thấy đã khóc thành một cái nước mắt người Lâm Phong lúc, nhất thời liền sửng sốt. Nguyên bản hắn còn muốn trùng điệp cỡ trách Lâm Phong một hồi, nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Phong thần sắc, biết mình trách oan Lâm Phong. Mỗi người phát tiết tâm tình mình phương pháp cũng khác nhau, đứa bé này lựa chọn ở phòng mình trong lặng lẽ thút thít. Đừng quá mức thương tâm, muốn coi chừng thân thể. Xa dù tổ bị cảm thấy mình đã không có lý do lại ở lại xuống dưới, nói ra. Chẳng lẽ ta hiện tại thật sự là một đứa bé sao? Vì sao mắt của ta nước mắt nói đến là đến chờ đợi xạ rủ tô bỉ sau khi đi? Lâm Phong lau sạch sẽ trên mặt mình nước mắt, tự rêu nói ra. Nhưng chẳng biết tại sao, đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ chết, Lâm Phong trong lòng vẫn là tràn ngập đau thương. Hiện nay, cô nộ hạ thôn thực hành giới nghiêm, cũng không có nhẫn giả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi người tại tiến hành thôn làng trọng kiến công tác. Người chết đã chết rồi, mọc lên còn nhất định phải tiếp tục sinh tồn xuống dưới, trọng kiến cổ nổ hạ thôn gian khổ nhiệm vụ bày ở còn sống mọi người trước mặt. Cổ nổ hạ hồ cả văn phòng. Bốn tên cổ nổ hạ thôn tối cao lãnh đạo lấy ngồi cùng một chỗ, đang kịch liệt tranh luận cái gì. Sự kiện lần này tuyệt đối cùng ủ chỉ hạ nhất tộc có quan hệ trực tiếp, ta muốn để bọn họ bỏ ra phải có đại giới một tên trên đầu quân lấy băng vải, niên kỷ cùng xạ rủ tổ bị không sai biệt lắm lao nhân. Lấy tay đập cái bàn, lớn tiếng nói. Trên người hắn tản mát ra nồng đậm tử vong khí tức, với lại khí thế của hắn vợ ơ y ma không chút nào kém cỏi hơn xạ rủ tổ bi. Đàn rồ, ngươi nói những lời này không có chút nào căn cứ. Xạ rủ tổ bi nhìn một chút đàn rồ, nói ra. Ta đồng ý đàn rồ thuyết pháp, Uchiha nhất tộc cùng lần này kỳ u bị tập kích sự kiện thoát không căn hệ. Một tên lão phu nhân mở miệng nói ra. Chính là cổ nổ hạ thôn cố vấn đoàn một thành viên cô hạ dự, nàng ủng hộ đàn rổ quan điểm. Có thể khống chế cửu vĩ yêu hồ chỉ có Uchiha nhất tộc nhãn lực, với lại ở toàn bộ kỳ u bị đột kích sự kiện bên trong, Uchiha nhất tộc người phảng phất biến mất, chưa tư nở dê xuất hiện một người. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao đàn rổ đạt được cô hạ ủng hộ, thanh âm nói chuyện càng lớn, hơn nữa còn liệt ra một hệ liệt Uchiha nhất tộc có hiểm nghi địa phương. Các ngươi đây đều là đang suy đoán mà thôi. Xạ dù tổ bì vẫn như cũ không hé miệng. Xạ dù tổ bì, ngươi bây giờ đến tột cùng là thế nào trước kia cái dám nghĩ dám làm? Đỉnh thiên lập địa nam tử hán đi đâu hiện tại vì sao làm việc sợ đầu sợ đuôi? Đạn rổ chợt vô bàn một cái, dùng tay chỉ xạ dù tổ bì quát. Đủ xạ dù tổ bì sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, một cỗ cường đại khí thế theo trên thân lan ra. Áp bách bao quát đạn rổ ở bên trong ba người cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Trong chốc lát, bọn họ phảng phất lại nhìn thấy cái kia đã từng quát tháo phong vân nhận giới này hùng, cái kia không người là đối thủ nhẫn giả chi thần. Các ngươi coi là những chuyện này ta không rõ ràng sao? Xạ dù tổ bị hai mắt bắn ra dọa người thần mang, dần dần quét mắt ba người, ánh mắt bố trí, ba người cũng không khỏi tự chủ cúi đầu xuống, không dám cùng chi tướng đu nờ dê. Ta biết ủ chỉ hạ nhất tộc hiểm nghi lớn nhất. Nhưng ta có thể làm thế nào hiện tại liền đối với thôn làng tuyên bố, Uchiha nhất tộc tham dự lần này kỳ u bị tập thôn sự kiện vẫn là hiện tại liền phái người đối với Uchiha nhất tộc động thủ? Các ngươi cảm giác hiện tại cổ nổ hạ thôn còn trải qua được hành hạ như thế sao? Xạ dù tổ bị lớn tiếng đối ba người quát, phảng phất muốn đem những ngày này đến tích lũy áp lực toàn bộ phóng xuất ra. Chúng ta cổ nổ hạ thôn thực lực bây giờ các ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng, trừ ta cùng đàn dô bên ngoài. Còn có hay không cao thủ? Xạ dù tổ bị dùng sắc bén ánh mắt nhìn xem cổ hạ dị, quắc. Ta cổ hạ dị cứng họng, nói không ra lời. Cổ nộ hạ thôn Chu Cô Tờ là sẻn dị nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc. Ở mười mấy năm trước, sẻn dị nhất tộc liền đã biến mất, các ngươi hiện tại lại muốn xuống tay với Uchiha nhất tộc. Cùng dạng này, chúng ta không bằng dứt khoát đem cổ nổ hạ thôn giải tán đến xạ rủ tổ bị khí toàn thân run rẩy. Khi dù rèn, là chúng ta sai. Phi thường hiếm thấy, luôn luôn lấy thái độ cường ngạnh lấy xưng đản rộ vờ ơ y ma cúi lầu xuống, đối xạ rủ tổ bị nói ra. Mà cô Hà nhìn thấy đản rộ đều như thế, không thể làm gì, cũng đành phải cúi đầu nhận sai. Xạ rủ tổ bị nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau đó đối ba người nghiêm túc nói ra. Uchiha nhất tộc cùng lần này kỳ U bị tập kích thôn làng thoát không căn hệ, ta đây trong nội tâm phi thường rõ ràng. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, ở cổ nổ hạ thôn thực lực không có đạt được khôi phục trước đó, ai dám đối với Uchiha nhất tộc động thủ, đừng trách ta xạ rủ tổ bị thủ hạ vô tình đàn rổ. Ba người nghe được xạ rủ tổ bị lời nói, nhịn không được dùng mình một cái. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tựa hồ đã quên vị này người cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân. Quên xạ rủ tổ bị không dựa vào huyết kế giới hạn liền leo lên nhẫn giới chi đỉnh siêu cường thực lực. Vâng, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân ba người cùng một chỗ. Nói ra, xạ rủ tổ bị sau khi đi, Lâm Phong chỉ ở trong phòng ngốc chỉ chốc lát, liền đi ra, bởi vì hắn còn có chút sự tình muốn đi làm. Xuyên qua tầng tầng phế tích, vượt qua vô số đang tiến hành trọng kiến thôn dân, Lâm Phong thẳng đến cổ nổ hạ y đi hải liệu trung tâm mà đến. Hắn muốn đi tìm tạ cả hạ sỉ trịa rồ. Cùng Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, hiện tại y đi hải liệu trung tâm bận tối mày tối mặt, có đếm không hết thương binh ở xếp hàng, chờ lấy tiếp nhận trị liệu. Nhìn xem thật dài đội ngũ, Lâm Phong không khỏi cảm thán, cũng chính là ở cổ nổ hạ thôn, có được hoàn thiện y đi hải liệu hệ thống. Không phải vậy lời nói, ở trong sẽ có tương đương một bộ phận người lại bởi vì không chiếm được trị liệu mà chết đi. Trịa rồ Lâm Phong đột nhiên nhìn thấy vội vã đi đường trịa rồ. Vội vàng lớn tiếng gọi lại nàng. Chia rô nhìn lại là Lâm Phong, mỹ lệ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nàng mới bước đi đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Nhất Phong đại nhân, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâm Phong cảm giác được chia rô thực tình, hắn biết chia rô là thật quan tâm chính mình an ủi. Hắn cười cười, nói ra, ngươi cũng không có việc gì, thật sự là quá tốt. Chia rô trợn mắt một cái, nói, ngươi không phải khuyên bảo qua ta không cần mấy ngày nay chạy loạn nha, ta làm sao lại có việc đâu. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy còn có rất nhiều thương binh chờ đợi trị liệu, liền trực tiếp móc ra một trường quyển trục, đưa cho Trịa Dồ, nói ra, ngươi cầm. Ban đêm lại nhìn Trịa Dồ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nàng thẹn thùng nhìn một chút Lâm Phong, nói, Nhất Phong đại nhân, cái này không phải là cho ta thư tình á. Lâm Phong sắc mặt một bên, quắc, khẽ. Thiếu cho ta dùng bài này, ta cho ngươi là xú nã đại nhân chữa bệnh nhân thuật, chính ngươi ban đêm nghiêm túc học tập đi cái gì, ngươi nói đây là, chia rồ kinh hô một tiếng, kém chút đem xú nã đại nhân bốn chữ nói ra. Đừng cho người khác biết, Lâm Phong lạnh lùng nói ra, sau đó quay người rời đi.